Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. 262, mỗi người đều ái nam chính không ba, kén rể, người ngớ ngẩn đâu đi. Tiền đại bá cùng đại bá mẫu không hổ là hai vợ chồng. Mộng bức quá một cái chớp mắt hoàn hồn sau. Kinh hô không hẹn mà cùng mà buột miệng thốt ra, rồi sau đó hai người khiếp sợ mà liếc nhau. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt trấn định, không giống như là nói bậy Tiền Bảo Bảo, lại theo bản năng cùng khẩu đồng thanh nói, nhà ai tiểu tử sẽ nguyện ý ở rể. Nghe thấy ngữ khí liền biết bọn họ không tin, cho rằng Tiền Bảo Bảo chỉ là không nghĩ nhường ra phòng ở mà hồ ngôn loạn ngữ nói bừa lấy cớ đầu. Năm nay tuy rằng ăn không đủ no, nhưng người bình thường ra không đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nhà ai hảo nam nhi nguyện ý không duyên cớ lùn thượng một đầu đương người ở rể a. Cũng liền trách không được Tiền đại bá bọn họ phản ứng như vậy đại. Nghe Tiền Bảo Bảo nói không giống như là lời nói dối lại như cũ không tin, nhưng là Tiền Bảo Bảo nửa điểm không buông khẩu. Hơn nữa thập phần chắc chắn nói chính mình chính là muốn kén rể. Phải cho nhà mình thân cha tục hương khói, đại bá mẫu đối này mắt lé tử. Khịt mũi coi thường không, cười nhạo đều mau từ điếu sao trong mắt toát ra tới, nhưng mà cuối cùng một câu lại điểm trúng Tiền. Đại bá ngứa huyệt, làm hắn khó tránh khỏi nhớ tới cái kia mới ngoài ý muốn qua đời 3 tháng không đến nhị đệ tới, dù sao cũng là đã từng thân huynh đệ. Huyết thống ở đàng kia đạt, nếu chất nữ thật tính toán kén rể kế thừa hương khói. Kia cũng không phải không được, miễn cho 100 năm sau liền cái tế bái nhị đệ người đều không có, nam nhân tại đây phương diện phần. Lớn xem đến tương đối trọng, ngược lại là trước hết bởi vậy mà buông lỏng, bất quá đại bá mẫu liền không để bụng những cái đó. Dù sao cũng không phải nàng thân đệ đệ. Mà phòng ở lại là vì nàng thân nhi tử tranh thủ. Tuyển cái nào không cần suy nghĩ nhiều đều biết, nàng còn tưởng lại bá bá một chút. Bị Tiền đại bá trầm tư ngăn cản, đại bá, chuyện này ta liền trước nói cho các ngươi một tiếng. Cuối tháng này ước chừng có thể làm thành, đến lúc đó trong nhà liền có nam nhân chống, cho nên cũng liền không cần các ngươi quá quan tâm. Nàng có thể hay không quá đi xuống, Tiền Bảo Bảo đúng lúc mở miệng. Đem đại bá mẫu tưởng nói chuyện một hơi nhi nghẹn trở về, mà nếu nàng muốn kén rể đỉnh môn lập hộ. Kia làm phòng ở gì đó cũng liền không khả năng. Ý tứ này biểu đạt không cần quá rõ ràng, Tiền đại bá hai người lại không phải ngốc tử. Sao có thể nghe không hiểu, cho dù bọn họ tưởng giả ngu. Tiền Bảo Bảo cũng sẽ không cho phép, càng miễn bàn Tiền đại bá không biết là bị chất nữ câu kia tục. Hương khói nói đả động vẫn là lương tâm phát hiện, cuối cùng chung quy vẫn là ngăn lại tưởng bão nổi nhà mình bà nương. Miễn cưỡng mở miệng nói, nếu chất nữ ngươi tưởng cứ như vậy, đại bá cùng ngươi bá mẫu cũng không phải không thông tình đạt lý người. Nếu trong 1 tháng ngươi thật kén rể thành, sau này hảo hảo sống qua. Nếu là không thành phải ấn ta nói là mơ siêu, đương ra. Ngươi, đại bá mẫu trừng mắt giận đối. Thực không tán đồng, nhưng nàng phản đối nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tiền đại bá một cái ánh. Mắt đánh đi trở về. Thiếu chút nữa nghẹn toàn bộ mặt đỏ bừng, Tiền Bảo Bảo cảm thấy đó là khí. Nhưng nhìn thực vui sướng là được, nàng cũng không hảo tâm giải vây. Chỉ nhìn vừa rồi còn giống như kiều mao gà mái đại bá mẫu lúng ta lúng túng mà nghẹn khuất đi. Xuống, bởi vì quá mất mặt, ở Tiền Bảo Bảo đồng ý Tiền đại bá kia phiên an bài sau. Đại bá mẫu liền thần sắc khó coi mà phủi tay đi rồi. Tiền đại bá hàm hậu mà chiều chất nữ cười cười, vội vàng đuổi theo, hài nhi mẹ nó, người chậm đã điểm đi ta lười đến cùng ngươi bẻ xả. Nga! Các ngươi thúc cháu hai thương lượng hảo, hợp lại theo ta là cái người xấu đúng không? Sao có thể a, ngươi cũng không nghĩ, 4 dặm 8 hương chịu ở dệt tiểu tử có mấy cái. 1 tháng thời gian sao sẽ hoàn thành sự, hai người một trước một sau lẩm nhẩm mà rời đi. Cho rằng nói nhỏ giọng, người khác liền nghe không thấy, kỳ thật Tiền Bảo Bảo theo ở phía sau đi quan đại môn khi đem đằng trước bọn họ nói chuyện nội dung nghe được rõ ràng, Tiền đại bà ý tứ hảo lý giải. Tiền Bảo Bảo trong lòng rất là minh bạch, còn không phải là nghĩ tìm người ở rể khó. Một tháng thời gian căn bản không có khả năng hoàn thành sao? Đến cuối cùng còn không phải tùy tiện bọn họ như thế nào an bài. Phòng ở làm theo rơi vào nhà hắn túi tiền, đáng tiếc bọn họ không biết người nào đó tồn tại. Nàng còn liền có cực đại khả năng ở ngắn nhất thời gian chiêu cái người ở rể vào cửa tới, đến lúc đó. Tức chết bọn họ, nghĩ đến đây. Tiền Bảo Bảo đóng cửa tay dừng một chút, thầm nghĩ chuyện này còn muốn trước cấp đại đội trưởng bên kia thông thông khí. Sau đó lại mau chóng cùng người nào đó tiếp xúc một chút liên lạc cảm tình, rốt cuộc tường. Đem người chiêu tiến ra môn không riêng nàng một người nói là được. Còn cần đội thượng cùng đương sự đồng ý đâu, đại đội trưởng nơi đó hẳn là khá tốt nói. Chung quy nàng bên này tình huống đặc thù, ra mặt dày nương tiện nghi cha mẹ lưu lại hương khói tình cầu một cầu. Không sai biệt lắm cũng liền không chạy, mà vệ tư niên bên kia. Tiền Bảo Bảo nghĩ nghĩ, trong lòng cơ bản cũng có ý tưởng, Bảo Ni tỷ tỷ. Bảo Ni tỷ tỷ, muốn hay không giúp ngươi kêu đại đội trưởng lại đây bình phân xử. Lan Thảo củ cải nhỏ ghé vào đầu tường xem nàng sững sờ ở chỗ đó hồi lâu. Cho rằng nàng bị ủy khuất chính thương tâm đâu, không khỏi ra tiếng đề nghị Tiền Bảo Bảo hoàn hồn. Xua xua tay nói không cần, nàng tính toán tự mình tới cửa tìm đi, việc này không nên chậm trễ. Tiền Bảo Bảo về phòng lay một chút tiểu không gian tồn kho. Nghĩ đại đội trưởng ra có mấy cái cháu trai cháu gái. Riêng từ nhỏ trong không gian lấy ra một bao trái cây đường cùng nửa cân tô bánh. Lấy cụ báo chí bao quanh bao hảo kẹp ở dưới nách liền lại lần nữa ra cửa tiểu Lan Thảo sớm đã hạ. Đầu tường. Không biết chạy tới nơi nào đi chơi. Hoa Lan đi xem náo nhiệt còn không có trở về, Tiền Bảo Bảo ra cửa chiều đại đội trưởng ra đi đến. Người trong thôn đều ở thanh niên trí thức viện bên kia xem hiếm lạ. Trên đường nhưng thật ra không ai chú ý đến nàng hành động, đại đội trưởng mới vừa tiếp đãi quá. Thanh niên trí thức bận việc một hồi, đang ở nhà mình trong viện uống nước nghỉ tạm, Tiền Bảo Bảo tới cửa làm hắn lược cảm ngoài ý muốn. Bất quá như cũ làm bà nương hảo hảo đem người tiếp đón. Cấp đổ nước thượng ăn vặt nhi, Bảo Ni sao có rảnh lại đây? Tìm thúc gì sự, đại đội trưởng đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Hoàn toàn không phải cái ma kỷ người, hắn không nét mực. Tiền Bảo Bảo cũng không nhiều lắm hàn huyên cái gì. Lập tức liền đem Tiền đại bá bọn họ hai vợ chồng ý đồ đoạt phòng ở về điểm này sự cấp thọc cái sạch. Sẽ. Sau đó lại nói chính mình kén dệt tính toán, thỉnh giáo hắn làm như vậy có thể hay không hành, kia sao không được lạc đại đội trưởng còn ở. Ngốc mặt suy xét, đội trưởng tức phụ liền nhịn không được cắm câu miệng, đại đội trưởng nhìn mắt nhà mình bà nương. Đội trưởng tức phụ cũng không sợ, nếu mở miệng, đơn giản liền tiếp theo nói tiếp, Bảo Ni Nhi ra liền nàng một cái. Ngồi sản chiêu tế không phải rất đang lúc sao? Như vậy mặc kệ là bị nàng đại bá mẫu nhìn chằm chằm phòng ở. Vẫn là về sau trong nhà trong đất việc đều có người đỉnh chứ. Sau gả đi ra ngoài đương người tức phụ cường, nhưng nhà ai hài tử cam nguyện đương cái tới cửa từ. Vạn nhất tìm cái nạo về sau đối cô gái không hảo. Đại đội trưởng theo bản năng giảng ra lo lắng địa phương. Đội trưởng tức phụ không cho là đúng. Người cũng nói là tới cửa từ. Đây là ở chúng ta thôn, có đại gia hỏa nhìn, người nọ dám có gì không ổn sao, kia khẳng định không dám mơ siêu khác không nói. Ở quản lý đại đội cùng đội viên sự thượng, đại đội trưởng có thể đánh cái bảo đá mơ siêu lại vô dụng chờ hắn đi xuống còn có con của hắn hoặc là trong thôn những người khác, vô luận cái nào đều so một cái ngoại lai người ở dệt cùng Bảo Ni Nhi quan hệ gần. Đến lúc đó có gì sự khẳng định cũng hướng về người một nhà. Không chấp nhận được người ngoài ở chỗ này quát tháo đấu đá, bằng không người nọ cũng đừng nghĩ ở. Bọn họ thôn ngốc đi xuống, tựa như đội trưởng tức phụ nói. như vậy so gà đi ra ngoài bảo hiểm nhiều. Rốt cuộc ngoại gà nữ ở nhà chồng thật chịu khi dễ nói. Nhà mẹ đẻ nếu là không ai, mặc dù là người trong thôn cũng không cái kia đi quan tâm một chút phần. Nhưng ở chính mình trong thôn liền bất đồng, đại đội trưởng càng cân nhắc càng cảm thấy bà nương nói. Rất đúng, lúc này đội trưởng tức phụ lại khôn khéo địa điểm ra trong đó quan trọng nhất điểm mơ siêu, xem bảo. Ni lại đây tìm ngươi thương lượng, phỏng chừng cũng là có nhìn chung người được chọn đi, bằng không như thế nào sẽ khởi loại này ý. Tưởng, nghĩ đến là đã sớm suy xét quá. Hiện nay bị tiền gia kia không biết xấu hổ hai vợ chồng một bước. Dứt khoát liền nói ra chuẩn bị bắt đầu là mơ siêu đòi, tiền bảo bảo trả lời. Thật đúng là không có, nàng nhìn chúng người nào đó là thật sự. Nhưng kén dễ ý tưởng lại là ở cung tiền đại bá bọn họ lải nha lải nhải khi đột nhiên tới ý niệm. Mới vừa thoát ra liền một phát không thể vãn hồi, nàng nghĩ nếu thanh niên trí thức viện bên kia kín. Người hết chỗ, hà tất hủy khuất vệ tư niên ở bên kia tế trụ đại dương chung đâu, không bằng trực tiếp trụ đến nhà. Nàng tới, cũng làm cho nàng cho hắn bổ một bổ, xem đem người gầy. Đều mau thành ma côn, nhưng không khỏi những người khác nói xấu làm phá hư. Này liền yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận lý do. Mà lại kết hợp tiền đại bá hai vợ chồng tình lình xảy ra làm khó dễ. Tiền bảo bảo linh quang chợt lóe nghĩ ra kén rể biện pháp như vậy chân tướng. Nàng cũng không tính toán nhiều làm giải thích, chỉ ở thôn trưởng tức phụ trêu chọc nói lạc hậu ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu, đại đội trưởng nhìn. Lên còn có cái gì không rõ, nói kén rể có thể, bất quá người được chọn rốt cuộc là cái nào. Nàng đến trước tiên báo cho một tiếng, bọn họ cũng hảo cho nàng trưởng trưởng mát. Đừng bị người hạt lừa gạt đi, đội trưởng thúc yên tâm đi. Chờ ta cùng người câu thông hảo liền tới cùng ngươi nói. Đại bá hắn cho ta một tháng thời gian, phỏng chừng nếu không bao lâu, các ngươi là có thể biết rồi, tiền bảo bảo ửng đỏ mặt trả lời. Thuận tiện đưa tiền đại bá mách mách lèo, đại đội trưởng nghe xong quả nhiên mày nhăn lại. Cùng đội trưởng tức phụ liếc nhau. Đều là lắc lắc đầu âm thầm thở dài, quả nhiên không cha mẹ hài tử không tin tức. Ngay cả thân đại bá đều dựa vào không được, còn phải bọn họ nhiều coi chừng vài phần mới được sự tình nói tốt. Tiền bảo bảo cũng nên đứng dậy cáo từ trước khi đi. Đội trưởng tức phụ cầm nàng mang lại đây trái cây đường cùng tô bánh tưởng cho nàng nhét trở lại đi. Bị tiền bảo bảo chính là lưu lại chạy ra môn, chờ nàng về đến nhà khi. Đội trưởng tức phụ tiểu tôn tử liếm kẹo đuổi theo, buông một cái giấy dầu bao ở trên ngạch cửa liền nhanh chân lưu. Kêu đều kêu không được tiền bảo bảo cầm lấy giấy dầu bao mở ra vừa thấy. Phát hiện là một tiểu khối thịt khô, mấy lượng bộ dáng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở ngay lúc này cũng là cái hiếm lạ vật, ngày lễ ngày Tết mới có. Bình thường người bình thường ra cơ bản không bỏ được ăn, ở nàng nơi này lại là không tính hiếm. Lạ, rốt cuộc tiểu không gian kho hàng còn tồn một đống. Mọi thứ đều so trên tay này tiểu khối tỷ lệ hảo, bởi vậy tiền bảo bảo quyết định buổi tối liền đem. Này khối thịt dùng, đến lúc đó cấp người nào đó đưa qua đi một chén. Trước đánh cái nhãn, lại mượn cơ hội thục lạc thân cận đánh như vậy ý niệm. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đêm vãn, nàng thực mau thu thập bếp hạ khai hỏa, suy xét người nào đó mới đến, không thể quá mức hỏa, tiền bảo bảo chỉ làm nói thịt khô xào rau xanh, sau đó trưng thượng mấy cái ngoại hắc nội bạch đại bánh bao. Lại lò nấu rượu khoai lang đỏ cháo, một đốn cơm chiều cũng liền ra tới, ở nàng nấu cơm công phu. Cách vách hoa lan đã trở lại. Cách tường viện cùng nàng díu dít mà thảo luận mới tới thanh niên trí thức vấn đề, trùng hợp hoa lan. Nương cũng về nhà làm cơm chiều, nắm khuê nữ lỗ tai hảo một đốn giáo huấn, lập tức đem người huấn héo đi xuống, tiền bảo bảo lòng có xúc động nhiên. Vốn dĩ tính toán trước cấp vệ tư niên đưa cơm sau đó chính mình mới ăn. Cuối cùng vẫn là quyết định trước đem chính mình điền no. Chờ sắc trời hơi muộn lại qua đi. miễn cho bị người thấy trước tiên nói thị phi, đồ ăn nàng dùng hơn một nửa. Dư lại đều là cho người nào đó lưu, thuận tiện thừa dịp ăn cơm không đương. Nàng còn thêm vào cấp nấu 2 quả trứng gà. Phương tiện vệ tư niên sáng mai đói bụng khẩn cấp thiên sát hắc thời điểm. Bên ngoài cơ bản không có gì người đi lại. Phần lớn ở trong nhà ăn cơm hoặc là chờ ăn cơm. Trong thôn khói bếp lượn lờ. Ở tối tăm xuống dưới trong bóng đêm có vẻ hết sức tường hòa. Tiền Bảo Bảo đem đồ ăn đặt ở tiểu giỏ. Che vác ra cửa. Trên đường không cấm may mắn sớm chút năm thi hành cơm tập thể đã bị hủy bỏ. Nếu không hiện tại cho dù nàng có cái gì cũng không dám dễ dàng khai hỏa làm ăn. Càng miễn bàn tiếp tế vệ tư niên, so sánh với trong thôn đen như mực một mảnh. Thanh niên trí thức trong viện nhưng thật ra sáng ngời một ít. Bởi vì bọn họ điểm nổi lên đống lửa Tiền Bảo Bảo tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa. Xuyên thấu qua kẹt cửa thăm dò trong chiều nhìn nhìn, thấy bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau, như là đang ở ăn cơm, lại như là đang tiến hành tân nhân hoan nghênh nghi thức. Nhìn còn rất náo nhiệt lúc này, nàng giơ tay khấu 2 hạ môn, đột nhiên tiếng đập cửa cả kinh trong viện náo nhiệt thoáng chốc cứng. Lại, tân lão thanh niên trí thức sôi nổi quay đầu tới xem. Cuối cùng là lão thanh niên trí thức bên trong dẫn đầu người đứng ra hỏi thanh ai, Tiền Bảo Bảo. Không đáp lại, lại khấu gõ cửa bàn, trong viện không khí tức khắc càng tĩnh. Tân thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, mà lão thanh niên trí thức nhóm đều bắt đầu sốt ruột hoảng hốt mà chuẩn bị thu thập đồ vật thanh. Chẳng, dẫn đầu lão đại ca thủ thế ngăn, ý bảo bọn họ trước đừng hoảng hốt. Chính mình tắc vững vàng đi mở cửa nhìn tình huống, tiếng bước chân truyền đến. Đại môn mở ra một đạo khẩu, lộ ra thanh niên trí thức lão đại ca kinh nghi bất định biểu tình cùng Tiền Bảo Bảo hơi hơi mỉm. Cười bộ dáng, người sau ở phía trước giải nhẹ nhàng thở ra ngược lại nghi hoặc khó hiểu ánh mắt hạ đề đề tiểu giỏ. Che, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Đồng chí. Tân thanh niên trí thức có phải hay không có cái kêu vệ tư niên? Thanh niên trí thức lão đại ca trần chờ một lát, tùy theo gật gật đầu, bọn họ mới vừa cho nhau giới thiệu quá. Mới tới người xác thật có cái kêu vệ tư niên nam thanh niên trí thức. Diện mạo khí chất cũng chưa đến nói. Trong thôn cô nương nếu là từ đại đội trưởng nơi đó nghe được cũng không phải không thể nào, vậy. Người giúp ta đem đồ vật đưa cho hắn đi, Tiền Bảo Bảo nói liền đem trang đồ ăn tiểu giỏ che đệ. Thượng thanh niên trí thức lão đại ca bản năng tiếp nhận đi. Chờ phản ứng lại đây khi lại có chút khó khăn, Tiền Bảo Bảo không dung hắn cự tuyệt. Cho đồ vật dặn dò một câu liền chạy, nhất định phải cho hắn nga. Dù ta ngày mai lại đây thu, có những lời này ở. Không tin vị này lão thanh niên trí thức dám tư nuốt. Mà chỉ cần đồ vật đưa đến vệ tư niên trên tay. Những người khác lại tưởng nuốt cũng mặc đến cơ hội nha. Hết chương.